Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, thứ 1024 chương tuyển trạch Đại Ma. Còn là tuyển trạch Thiêu Nghiệt, Đại Ma không biết mình là cái gì tâm tình, như là lừa gạt, như là lợi dụng, hắn kỳ thực vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao ở hắn sống lại quãng thời gian đó, mỗi đến nửa đêm mộng hồi lúc, trong đầu tổng lại xuất hiện một ít làm cho mình cảm thấy phi thường xa lạ tên. Thậm chí hội không hạ thủ được đi giết này đó hắn từng tối người đáng ghét loại. Nhượng hắn càng cảm thấy được không thể tưởng tượng nổi chính là. Dĩ vãng nhân loại nhìn thấy hắn liền hù chết, thế nhưng lại còn sẽ có người loại một chút cũng không sợ hắn. Thậm chí còn muốn nghĩ muốn cùng hắn kết bạn, đây là một loại rất mới lạ thể nghiệm. Hơn nữa đối với Phương mặc dù là nhân loại, thế nhưng cho hắn cảm giác lại là thoải mái. Thế là, Đại Ma lần đầu tiên thuyết phục chính mình, đã giết không được người này loại, hắn lại muốn cùng chính mình kết bạn vì hữu, thử xem thử cũng không Phương. Huống chi, hắn đã vắng họp thế giới này quá dài thời gian. Chính cần phải có cá nhân nói với hắn nói hiện tại thế giới là như thế nào. Ma tộc kính trọng hắn, những người khác loại sợ hắn, cũng chỉ có Khúc Hoài Thương có thể dương dương tự đắc đứng ở bên cạnh hắn. Cùng hắn đàm tiếu như thường, hắn liền dần dần tiếp thu Khúc Hoài Thương, đãn Đại Ma cũng không ngốc, hắn luôn có loại, vô luận là Khúc Hoài Thương còn là Mạc Vân Sơ, đô ở xuyên qua hắn, hoài niệm một người khác cảm giác, mãi đến theo bọn họ trong miệng biết được. Bọn họ tương chính mình trở thành cái gọi là yêu nghiệt. Tên này Đại Ma một chút cũng không xa lạ gì. Đồng dạng là thường xuyên xuất hiện ở hắn mạch suy nghĩ chung tên. Mặc dù bị trở thành thế thân nhượng Đại Ma tâm chung cũng không thoải mái. Đãn dần dần, Đại Ma cũng phát hiện, bên mình có bằng hữu cảm giác xác thực cũng không tệ lắm. Liền tương chuyện này xem nhẹ quá khứ. Huống chi, đối với Mạc Vân Sơ này bản mạng khế ước nhân, hắn cũng trong bóng tối quan sát một khoảng thời gian, mặc dù không phải hắn đặc biệt vừa ý, nhưng ít ra người này loại, sẽ không dùng và hắn giữa khế ước quan hệ, đến làm bất luận cái gì hắn không thích, hoặc là bức bách chuyện của hắn. Nhưng mà, ngay hắn bắt đầu tiếp thu Khúc Hoài Thương, tiếp thu Mạc Vân Sơ thời gian, cuối cùng lại phát hiện, hắn không chỉ có là một thế thân, vô luận là Khúc Hoài Thương còn là Mạc Vân Sơ, trên người bọn họ sở hữu cảm tình, cho tới bây giờ liền không cho cho quá hắn Đại Ma. Bọn họ quan tâm chính là ngoài ra một, không phải hắn, mà là đưa cho dấu ở trong cơ thể hắn ngoài ra một linh hồn. Đại Ma lạnh lùng nhìn Khúc Hoài Thương, các ngươi là bất là đang suy nghĩ, đợi khi tìm được cơ hội. Liền đem bản hoàng linh hồn gạt bỏ, nhượng các ngươi trong miệng yêu nghiệt trưởng khống cỗ thân thể này. Cứ như vậy, các ngươi là có thể vĩnh viễn đoàn tụ. Khúc Hoài Thương mày nhăn lại, vội vàng nói, Ma Hoàng Điện Hạ, chúng ta cũng không có như vậy ý tứ. Ngài khả năng hiểu là mơ siêu, Nga. Người tiếp cận bản hoàng, chẳng lẽ không đúng vì hắn? Khúc mỗ đích thực là vì yêu nghiệt như thế. Cỗ thân thể này nếu như chỉ có thể tồn tại một người. Các ngươi là tuyển trạch bản hoàng, hay là hắn? Khúc Hoài Thương mở to mắt, nhìn Đại Ma, này, Đại Ma lục mâu quang mang lưu chuyển, trên mặt thần sắc càng thêm âm trầm mơ siêu, không cần do dự. Bản hoàng biết, là yêu nghiệt. Khúc Hoài Thương vi khẽ rũ xuống mắt. Trầm mặc, Đại Ma nói không sai. Nếu như nhất định phải làm cho hắn và Vân Sơ ở Đại Ma giữa làm tuyển trạch lời. Bọn họ đúng là vẫn còn sẽ chọn yêu nghiệt, nhân, thật ra là rất ích kỷ, tựa như ở một việc thượng, rõ ràng hai người đều là lỗi, thế nhưng ngươi nhất định là đứng ở bằng hữu của ngươi kia một bên. Mà đối phương bằng hữu cũng là khẳng định đứng ở đối phương một bên, bọn họ và yêu nghiệt giữa đích tình nghị, tới muốn càng lâu. Càng sâu, đứng ở cảm tình trên, bọn họ vô luận như thế nào dạng, đồ sẽ chọn yêu nghiệt. Khúc Hoài Thương khẽ thở dài một hơi, ngươi là lúc nào phát hiện, theo Đại Ma vừa lời đến xem, hắn dường như tương cái gì đô thấy rất thấu triệt rất rõ ràng. Điều này làm cho Khúc Hoài Thương không khỏi hoài nghi. Đại ma thật là hôm nay mới phát hiện không? Còn là nói, hắn kỳ thực sớm liền phát hiện, chỉ là vẫn cũng không nói gì. Lần này đổi đại ma không nói gì, kỳ thực ở vừa mới sống lại sau, mỗi lần trong đầu lại xuất hiện bọn họ tên thời gian. Hắn cũng đã có chút hoài nghi, hơn nữa Lãnh Minh vô tình hay cố ý lời, liền làm sâu sắc hoài nghi, chỉ là ở tại giải Khúc Hoài Thương và Mạc Vân Sơ sau. Đại ma trong lòng kỳ thực cũng có chút mong đợi, kỳ đợi bọn hắn tịnh không phải là mình suy nghĩ như thế. Nhưng này phân mong đợi, ở hắn theo Khúc Hoài Thương trên giường tỉnh lại ngày ấy, liền triệt để biến mất, cũng là ở ngày ấy, hắn xác định thân thể mình trung cổ quái, xác định có lẽ còn có cái gì khác linh hồn ở khống chế thân thể hắn. Khúc Hoài Thương thấy đại ma không nói lời nào, trong lòng có chút lo lắng đại ma đối yêu nghiệt phản cảm. Nhân tiện nói, yêu nghiệt kỳ thực rất giống đứa nhỏ. Cùng ma hoàng điện hạ ngài hoàn toàn khác nhau, ma hoàng điện hạ có thể không lưu lại hắn. Đại ma thấy Khúc Hoài Thương thay yêu nghiệt nói chuyện, trong lòng khó chịu lập tức lên cao vài độ. Quả nhiên, mấy tháng qua, hắn chẳng qua là bọn họ lợi dụng một công cụ mà thôi. Vì chính là nhượng kia cái gọi là yêu nghiệt sống lại. Đại ma thần sắc càng phát ra âm u. Người cảm thấy bản hoàng hội lưu lại một không rõ lai lịch linh hồn, ở lại thân thể của mình chung, nhượng hắn sẽ có một ngày triệt để trưởng khống bản hoàng thân thể. Hắn bàn tay to duỗi ra, trực tiếp bắt được Khúc Hoài Thương vạt áo, đưa hắn nhắc tới trước mặt của mình, ánh mắt lạnh lùng, người thật coi bản hoàng là ngốc. Khúc Hoài Thương tùy ý hắn bắt được chính mình vạt áo, không có đánh trả. Đại ma lúc này đang tức giận chung, hắn nếu như đánh trả, sẽ làm hắn càng thêm tức giận, hắn vội vàng nói, sẽ không, yêu nghiệt chưa bao giờ nghĩ tới muốn tranh đoạt thân thể của ngươi, như thế mỗi ngày ban đêm. Hắn lại vì sao phải xuất hiện, đại ma trên mu bàn tay gân xanh hiện lên, thần sắc âm u, hắn nếu không nghĩ trưởng khống thân thể, liền sẽ không mỗi đêm đô ra, ma hoàng điện hạ, đủ rồi. Đừng tưởng rằng bản hoàng thật không dám giết ngươi, đại ma vô cảm buông ra Khúc Hoài Thương. Lạnh giọng cảnh cáo, biệt tái xuất hiện ở bản hoàng trước mặt, bỏ lại một câu như vậy, đại ma trực tiếp bay đi, đã bọn họ tuyển chạy thiêu nghiệt, như thế, hắn liền chỉ có thể mình lựa chọn chính mình. Khúc Hoài Thương vạt áo thượng khấu thượng kia một quả tuyết tinh liên khấu bị đại ma niết được vỡ nát, có thể nghĩ. Vừa đại ma là có bao nhiêu phẫn nộ, hắn tĩnh tĩnh liếc mắt nhìn đại ma rời đi phương hướng. Khúc Hoài Thương thật dài thở dài, trước đây hắn có thể đuổi theo đại ma, là bởi vì đại ma không phải là thật sự có nghĩ thầm muốn trốn hắn. Mà bây giờ, đại ma nếu là có tâm thật không muốn làm cho hắn thấy. Hắn mặc dù phiên biến Trung Châu giới, phiên biến toàn bộ Vân Sơn, hay là đô không thấy được hắn. Hiện tại chỉ hy vọng đại ma tạm thời tìm không được phương pháp bỏ trong thân thể hắn yêu nghiệt đi. Nếu không, hắn có chút đau đầu hướng Vân Tiêu lĩnh vực phương hướng đi đến. Tính toán mau chóng tương chuyện này nói cho Vân Sơ, có lẽ là bởi vì phẫn nộ hòa bất đắc dĩ nguyên nhân. Rời đi Khúc Hoài Thương hòa đại ma cũng không có phát hiện. Ở bọn họ rời đi sau, nhất đạo âm phong thổi tới. Không người đất trống trong, đột nhiên nhiều một vị âm ma, không ngờ đại ma trên người còn có linh hồn nghĩ đoạt xá. Mỗi ngày ban đêm sẽ biến thành một người khác, đây chính là cái tin tốt, cần lập tức nói cho Lệ Sát đại nhân. Ngoặc kép, hết chương.